Chương 73 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô địch. Long Chiến Hải sửng sốt một chút, nói, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi. Thật sự nín hỏng, hắn một mực không nói gì, không phải hắn không muốn nói, mà là Long Chiến Hải không cho hắn nói, nhưng là hiện tại hắn thật sự nhịn không được. Long Phi tiến lên một bước, nhìn Đông Phương Kiếm, lập tức lại nhìn vẻ mặt đắc ý Nam Cung Yến, cười lạnh một tiếng, nói, Lệ Thanh Tú bà nội mày cảm giác ưu việt. Trực tiếp liền nộ chửi một câu, nhất thời, toàn bộ người trong đại sảnh đều sững sờ rồi. Long Phi nói tiếp, Lệ Nam Cung Yến ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta tú cảm giác ưu việt à? Liền ngươi tướng mạo, ngươi vóc người, ta đều ngoạn nị. Vị này huynh đệ, ngươi phải hay không cảm thấy nàng vẫn là băng thanh ngọc khiết a? Ha ha ha, y vậy ngươi liền sai rồi. Thân thể của nàng sớm đã bị ta chơi nát bét rồi, liền như ngươi vậy ngu ngốc sẽ bị nàng lừa gạt đến. Ngươi nhìn nàng một bộ làm bộ bộ dáng, ở trên giường càng là muốn nhân lão mệnh a. Long Phi cười nói, y ai nha, đại huynh đệ, lẽ nào ngươi tốt cái này? Vậy ngươi cũng nên cẩn thận, đừng nhiễm lên quái bệnh gì rồi. Long Phi. Nam Cung Lôi mãnh địa hét một tiếng, Nam Cung Yến cũng giống là bị dẫm lên đuôi mèo như thế, tức đến nổ phổi nói ra, Ngài Long Phi, ngươi nói nhăn gì đó. Mà lúc này, Đông Phương Kiếm buông lỏng ra Nam Cung Yến, sắc mặt băng lạnh, Nam Cung Yến vội vã nói ra, Ngài Kiếm ca ca, hắn tại nói bậy, hắn tại vu hãm ta, là hắn loại kia phế vật ta thấy thế nào được với đâu này. Long Phi nở nụ cười, nói, Ngài đại huynh đệ, ngươi không tin đúng không? Ngươi không tin có thể nhìn một chút đầu gối của nàng, ta dám cam đoan, nàng trên đầu gối còn có máu ứ động, ngày đó nàng quỳ ở trước mặt ta thời điểm, cái cổ này lẳng lơ kình, qua cái tắc, người bình thường thật đúng là không chống đỡ được a. Cái tư thế kia ngươi hiểu, hắc hắc. Mấy ngày trước bị thái gia có uy áp nghiền ép quỳ trên mặt đất, cho dù chữa tốt, nàng xương bánh chè lên khẳng định còn có máu ứ động, Nam Cung Yến khí tóc đều phải dựng thẳng lên đến, hai mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm Long Phi, liền hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh như thế, quát chói tai hét rầm lên, Ngài Long Phi, ta muốn giết ngươi. Chơi thủ đoạn, tú cảm giác ưu việt, liền Nam Cung Yến cũng xứng là Long Phi đối thủ, quá yếu, quả thực nhược bạo rồi. Long Phi một bộ sợ hãi dáng vẻ, nói, Ngài đại huynh đệ, ngươi nhìn thấy không? Bị ta vạch trần vết sẹo của nàng, liền muốn giết người diệt khẩu rồi. Ta nói ngươi cũng quá độc ác chứ. Nam Cung Yến giận phát điên, kéo Đông Phương Kiếm tay, nói, Ê không phải như vậy, Kiếm ca ca, không phải như vậy, ta với hắn thật sự không có chút quan hệ nào. Ai, Long Phi thở dài, làm ra một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ, nói, Dì Yến muội, ngươi leo lên cành cây cao sớm một chút nói với ta a, ta sẽ cho ngươi đi, dù sao ngươi cùng Di Hồng Viện những kia nữ nhân cũng không kém là bao nhiêu, ta là không cái gọi là a. Nhưng là ngươi không thể lừa gạt vị này đại huynh đệ a. Đại huynh đệ, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy một cái đính hôn đến mấy năm người sẽ không phát sinh điểm quan hệ gì sao? Ngươi xem một chút nàng cặp kia câu nhân ánh mắt, nếu như ngươi, ngươi chịu được ở. Ta đoán ngươi cũng không chịu đựng được đi, cho nên ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao? Ngươi nếu như thực sự không tin, ngươi liền kiểm tra đầu gối của nàng, nếu như trên đầu gối không có thương tổn, vậy thì chứng minh ta nói là giả dối. Nếu có thương, vậy ngươi liền muốn nhiều cẩn thận nhiều rồi, nói không chắc ngày nào đó trên đầu ngươi chính là hơn trăm đỉnh nón xanh rồi, ha ha ha, Long Chiến Hải sững sờ rồi, hắn bắt đầu có chút sùng bái Long Phi, trong lòng khen lớn nói, Ê trâu bò, này miệng lưỡi quả thực có thể giết người a, đồng thời còn có thể tru tâm, ha ha ha. Long Phi, hảo tiểu tử. Long Chiến Hải bỏ thêm một cây đuốc nói, Ê Nam Cung Lôi, không nghĩ tới ngươi nữ nhi dĩ nhiên là người như thế. Không trách nàng không biết kiểm điểm ngươi cũng mặc kệ bó, chắc hẳn ngươi là tập mãi thành quen đi. Ngươi. Nam Cung Lôi cũng bị tức giận nói không ra lời, hắn không nghĩ tới Long Phi miệng lưỡi thật không ngờ lợi hại, y không phải như vậy, Kiếm ca ca, thật sự không phải như vậy. Nam Cung lo lắng biện giải, Đông Phương Kiếm giọng dịu không có lúc trước thân thiết như vậy, lộ ra ý lạnh hỏi, Y Yến muội, nếu như không là sự thật, vậy ngươi liền đem đầu gối lộ ra cho ta nhìn một chút. Như vậy năng lực chứng minh thanh bạch của ngươi a. Mà đến lúc đó ta sẽ giết hắn. Long Phi cũng nói, Y Yến muội, ngươi liền cho hắn nhìn xem, đây chính là chúng ta yêu ấn ký a. Ngươi câm miệng. Nam Cung Yến tức giận không thể tự gánh vác rồi, hơn nữa nàng rất rõ ràng trên đầu gối của mình thương vẫn không có tốt, nhưng là nàng cũng vô pháp giải thích, càng giải thích liền sẽ càng thương bạch, cũng càng giải thích không rõ ràng, trong lòng đối Long Phi hận thấu xương. Đông Phương Kiếm thúc giục, Yến muội, ngươi liền cho ta nhìn một chút a. Kiếm ca ca, ta thật không có. Nam Cung Yến hai tay không khỏi nắm chặt quần áo của mình, Long Phi cười nói, ngươi không có liền cho hắn nhìn một chút a. A, Nam Cung Yến phát cuồng, ra sức nhằm phía Long Phi, người ta muốn giết ngươi. Long Phi lập tức giả trang ra một bộ sợ hãi dáng vẻ, nói, ê mưu sát chồng a, Yến muội, ngươi yên tâm, ngươi thân thể ta đích xác ngoạn nị, nhưng là ta sẽ đối với ngươi chịu trách nhiệm, bụng tử lý hài tử ngươi không muốn, vậy thì sinh ra được cho ta, ta sẽ nuôi nấng lớn lên. Hừ. Đông Phương Kiếm cũng chịu không được, vung tay áo một cái, xoay người cũng sắp bước rời đi, Nam Cung Yến muốn kéo ở, lại bị hắn một cái bỏ qua rồi, quát lên, "Ngệ Nam Cung Yến, mời ngươi tự nặng một chút." Nói xong, Đông Phương Kiếm bước ra đại sảnh, đầu giả bất về nhanh chóng rời khỏi Nam Cung Thân Vương phủ, khuôn mặt phẫn nộ, "Y không, ngệ không nên a." "Kiếm ca ca, thật không phải là hắn nói như vậy." Nam Cung Yến đại khóc lên, hàm răng cũng cắn khanh khách nổ vang. Xoay người nhìn chằm chằm Long Phi, thê thảm hét lên một tiếng, "Ệ Long Phi, ta muốn ngươi chết kì y hừ." Long Phi vẻ mặt vừa thu lại, trở nên băng lạnh, nói, "Ệ chỉ bằng ngươi." Không chờ hắn ra tay, Long Chiến Hải trên người Chiến Vương Điên Phong khí tức chấn động mạnh một cái, trực tiếp đem Nam Cung Yến cho bắn ra, hừ lạnh nói, "Ệ Nam Cung Lôi còn xin ngươi chăm sóc ngươi này không biết kiểm điểm nữ nhi, ngươi nếu như không quản được lời nói, ta không ngại thay quản giáo." Thanh âm oanh một cái, Chiến Vương Điên Phong khí tức tỏ khắp tại bên trong đại sảnh mỗi một góc, dị thường hùng hậu, Nam Cung Lôi lửa giận trong lòng không ngừng cuồn cuộn, nhưng là cũng vô lực biện giải, nâng dậy Nam Cung Yến, nhìn chằm chằm Long Phi nặng nề nói, "Để các ngươi đã không muốn từ hôn, vậy thì mời về đi." "Không." Long Phi khẽ mỉm cười, nói, "Ý vương gia, ta có thể đáp ứng từ hôn, bất quá điều kiện tiên quyết là." Nam Cung Lôi mi tâm vừa nhíu, nói, "Là cái gì?" Long Phi nhìn Nam Cung Yến lộ ra một vệt nụ cười tà ác, nói, "Ngài để Nam Cung Yến theo ta 3 ngày 3 đêm, cùng song sau, ta lập tức từ hôn." Hắn rất thanh sở Nam Cung Yến còn là một nơi, hơn nữa, Nam Cung Yến trên người loại kia trời sinh mỹ cốt để bất kỳ người đều vô pháp từ chối, Long Phi muốn không phải là cái gì ái tình, muốn chính là thân thể, người Nam Cung Yến không là cao quý sao, lão tử liền để ngươi biến thành hàng nát, nhìn ngươi còn có thể hay không thể lãnh ngạo cao quý lên sao, đối xử địch nhân, Long Phi chưa bao giờ sẽ lòng dạ mềm yếu. Cho dù là nữ nhân cũng giống như vậy, Long Phi. Nam Cung Lôi lửa giận trùng thiên, Nam Cung Yến đã vô lực nói ra, "Ê cha, giết hắn, giết hắn." Long Phi đắc ý cười nói, "Ê không đồng ý tự không đồng ý nha, làm gì phát lớn như vậy hỏa a, dù sao lại qua 3 năm nàng còn là của ta, đến lúc đó ta nghĩ chơi mấy ngày liền chơi mấy ngày, chơi mình lão bà tổng không phạm pháp đi, ha ha ha, ghê đại bá. Chúng ta đi." Long Chiến Hải thật là bội phục phục sát đất a, ngày vô địch rồi. Quá trâu bò rồi. Số từ 1969.